Chương 1456, muốn đem Nhan Nhan tương tương, lại nhượng nhượng tiểu nhân, một. Sau một khắc, liền gặp một đạo bạch quang đánh trúng giữa không trung chật vật Liễu Nhược Tuyên. Liễu Nhược Tuyên lúc này bộc phát ra một trận càng thêm thê lương, tựa như kêu thảm như heo bị làm thịt, cả người chậm rãi biến mất tại thiên quang khư bên trong. Mộ Nhan còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, một cái thân ảnh nho nhỏ, cùng một trương thanh lãnh lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ánh vào trong mắt nàng. Trương này khuôn mặt nhỏ cùng tiểu bảo không tính là đặc biệt tương tự. Nhưng cặp kia màu băng lam đôi mắt, lại cùng tiểu bảo cùng đế minh quyết cơ hồ giống nhau như lúc. Mộ Nhan khiếp sợ trừng lớn mắt, bật thốt lên hô, mặc quyết đúng vậy, đứng tại trước mắt nàng, chính là nàng tại thiên quang khư bên trong kem chút nhận lầm thành tiểu bảo tiểu bằng hữu, mặc quyết. Từ lần trước chủ thần giải thi đấu về sau, mặc quyết liền biến mất bóng dáng, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mộ Nhan còn tưởng rằng hắn sẽ không còn đến thiên quang khư. Không nghĩ tới, vợ ơ y ma lần nữa ở đây nhìn thấy hắn. Mặc quyết ngẩng đầu nhìn hư không một chút, thần sắc rất là khó chịu. Hắn Nhan Nhan, chính hắn sẽ bảo hộ. Muốn cái này phá thiên quang khư xen tay vào tiểu thiên đuổi Liễu Nhược Tuyên, trả lại cho thần hồn của nàng trùng điệp một kích. Nguyên bản đang muốn đắc ý hướng đời thứ nhất túc chủ tranh công. Lại đột nhiên cảm giác toàn thân một cái giật mình, không hiểu hàn ý trận trận, không dám tới gần Mộ Nhan bên người. Thế là, tiểu thiên đánh cái khoan khoái, cấp tốc trượt. Mà Mộ Nhan một mặt ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt tinh xảo mỹ lệ tiểu Nam Hải, Mặc Quyết, sao ngươi lại tới đây? Mặc Quyết có chút không được tự nhiên quay đầu qua, giòn tan thanh tuyến, mang theo một tia khó chịu lạnh lẽo cứng rắn, bản ta vô sự tài năng đến thiên quang hư. Không phải cố ý đến ủng hộ ngươi. Mộ Nhan nhìn xem hắn cái này ngạo kiều nhỏ bộ dáng, liền không nhịn được muốn cười. Đưa tay nhéo nhéo hắn trắng non nả khuôn mặt nhỏ nhắn, lâu như vậy không gặp, Mặc Quyết ngươi làm sao vẫn là như vậy đáng yêu. Làm càn Mặc Quyết khẽ quát một tiếng, bá đạo mà lạnh lẽo, ngậm lấy vô hạn uy áp. Thế nhưng là, cái này bá khí mười phần lời nói, dùng giòn tan nhỏ sữa âm nói ra, lại chỉ làm cho Mộ Nhan cảm thấy không nói ra được sữa manh. Dứt khoát xoay người đem nhân trực tiếp bế lên. Mặc Quyết một trương tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ toàn bộ màu đen, thần lực khẽ động, liền muốn tránh thoát xuống tới. Tiểu tỷ tỷ Tô Tử Dịch hứng thú bừng bừng chạy tới, một đôi thanh tịnh đôi mắt thẳng tắp nhìn qua Mộ Nhan, bên trong giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt, mắt trái hạ nốt ruồi càng là chiếu sáng rạng rỡ. Ta đi phiếu miểu quán thể nghiệm phá trướng phủ. Mộ Nhan mỉm cười, cảm giác thế nào Tô Tử bởi vì Tô Tử Dịch thân thể là thủ. Vô luận là tu vi của hắn vẫn là chiến đấu kỹ năng, đều một mực không cách nào đề cao. Thậm chí, liên hơi cương liệt một điểm đan dược, phù lục, hắn đều không thể sử dụng. Bởi vì này lại để trái tim của hắn chịu không được. Mà lại, thần hồn của hắn vẫn chưa ổn định, cho dù là tại thiên quang khư bên trong thể nghiệm, đều có thể sẽ khiến hắn thần hồn cùng thể xác không cách nào phù hợp. Cho nên cho tới nay, Tô Tử Dịch liền mặc cho mình dạng này yếu đuối vô vọng còn sống chờ đợi tử vong. Thế nhưng là, từ khi gặp được Mộ Nhan bắt đầu, hắn hết thể lại bắt đầu cải biến. Rõ ràng nhất chính là thân thể cùng thân hồn. Trái tim của hắn không còn lúc nào cũng có thể sẽ ngừng, hắn đôi sống sót có hy vọng cùng dũng khí. Mà vừa mới, Mộ Nhan để hắn đi thử một lần phá trướng phủ. Hắn biết rõ thân thể của mình khả năng chịu không được, nhưng vẫn là không chút do dự đi làm theo. Chỉ vì đây là tiểu tỷ tỷ nói. Tấu chương xong.